Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 590, Vạn Hạt Tông. Ô Thản Thành, Tiêu gia, nơi nào đó bên trong mật thất. Chu Thần cùng Dược lão ngồi đối diện nhau. Tiểu Viêm Tử gần nhất thế nào? Chu Thần nhíu mày, nhàn nhạt nói, ngươi sư đệ hắn nha, bị vi sư phái đi tháp qua nhĩ đại sa mạc, những ngày gần đây cần phải đăng xà nhân tộc địa bàn lịch luyện đâu. Dược lão híp híp mắt, cười ha hả tiếp tục nói, Tiêu Viêm là lão phu thấy qua, trừ ngươi bên ngoài nhất người có thiên phú, hắn hiện tại đã là 7 sao đấu vương. Cái kia nàng cái gọi là vị hôn thê Nạp Lan Yên Nhiên, chênh lệch hắn quá xa. Cái kia ước hẹn 3 năm. Chu Thần nhíu mày, bát quái nói, một cái 7 sao đấu vương, một cái 2 sao đại đấu sư, làm sao hẹn? Dược lão có chút buồn cười nói, cũng thế. Chu Thần cười lắc đầu, có chút thổn thức. Trận này tại trong nguyên tác nổi bật ghi lại việc quan trọng ước hẹn 3 năm. Không nghĩ tới sẽ như vậy đầu voi đuôi chuột kết thúc. Hắn còn muốn lấy có thể tham dự đến cái này một trọng yếu kịch bản bên trong. Vớt một chút điểm nhân quả đâu. Tại siêu thần vị diện cùng đấu la vị diện, Chu Thần trọn vẹn mò hơn 6 vạn điểm nhân quả. Quang là thiên sứ Yan cùng thiên nhận tuyết cái kia ngu xuẩn nha đầu quy tâm, liền để hắn thu được 2 vạn điểm nhân quả. Xem ra, vẫn là được xử lý mấy cái nguyên nhân vật trong kịch bản. Tỉ như nói 3 đại đế quốc những cường giả kia mới có thể lấy được chút điểm nhân quả. Mà cùng lúc đó, Dược lão cau mày, nhìn xem lâm vào trong trầm tư Chu Thần, hư ảo ống tay áo bãi xuống. Có chút sầu lo, lại có chút không hiểu hỏi. Thần tiểu tử, ngươi không đi chi viện Hải Ba Đông, tiêu diệt những hồn điện kia hộ pháp, chạy đến nơi này làm gì? Liền 3 đại đế quốc những sâu kiến kia, lão phu một người liền có thể diệt trừ. Nghe nói lời ấy, đang bưng chén trà miệng nhỏ thanh suyết Chu Thần lập tức sững sờ. Lập tức lúng túng cười nói, ha ha. Ta đây không phải quan tâm sư tôn ngươi nha. Ô Thản Thành bên này, thực lực tại đấu tông trở lên, chỉ có ngươi cùng Lăng Ảnh 2 vị. Về phần Tạp Cương, tiểu tử kia bế quan hơn 2 năm thời gian, còn tại tu bổ hắn Trảm Phách Đao đâu. Dừng một chút âm thanh, Chu Thần tiếp tục nói, mà cái này Xuất Vân, Lạc Nhạn, Mộ Lan 3 đại đế quốc. Tốt xấu cũng có được mấy cái đấu tông. Sư tôn ngươi bây giờ vẫn là linh hồn thể, thực lực không đủ thời kỳ toàn thịnh 1/10. Cẩn thận chút cho thỏa đáng. Hừ, vậy lão phu hiện tại cũng có đỉnh phong đấu tông thực lực, đối phó mấy cái thực lực bất quá nhị tam tinh đấu tông tiểu bối, bất quá là dễ như trở bàn tay. Dược lão vuốt vuốt trắng bóng sợi râu, cười đắc ý. Lập tức lại đột nhiên cảm giác không đúng. Hắn tên đồ đệ này, từ trước đến nay là vô lợi không dậy sớm. Làm sao lần này quan tâm tới hắn người sư tôn này đến rồi? Nghĩ như vậy, Dược lão lập tức dùng ánh mắt hoài nghi trên dưới quét mắt Chu Thần. Thấy Chu Thần đứng ngồi không yên, thật lâu, da mặt còn chưa đủ dày, Chu Thần xấu hổ cười một tiếng. Nói, hắc hắc. Vẫn là sư tôn hiểu ta. Ta trước chuyến này đến, chủ yếu là vì một chút đồ tốt. Ồ, vật gì tốt? Dược lão hứng thú, có thể làm cho mình tên đồ đệ này cảm thấy hứng thú đồ vật, đó nhất định là công hiệu cường đại bảo vật. Đến lúc đó sư tôn tự sẽ biết được. Chu Thần trừng mắt nhìn, thừa nước đục thả câu. Thôi được, vi sư liền không hỏi. Thế nhưng là, cái này cái gọi là 3 lớn liên quân đế quốc, ngươi dự định khi nào giải quyết? Cũng không thể liền để bọn hắn như thế nghênh ngang tới gần Ô Thản Thành đi. Dược lão nhàn nhạt hỏi, phá địch ngay tại tối nay. Chu Thần sờ lên trên tay nạp giới, cười lạnh nói, ngài cùng 2 ta người, thừa dịp lúc ban đêm đánh lén ba lớn liên quân đế quốc, giết chết những dẫn đầu kia ba tông cường giả. Đến lúc đó, ta Thiên Cung lãnh thổ cũng muốn gia tăng mấy lần. Đêm khuya, trong bầu trời đêm âm trầm một mảnh, đưa tay không thấy được năm ngón, to lớn doanh trại quân đội hiện đầy toàn bộ bình nguyên. Số lượng hàng trăm ngàn ba đại đế quốc quân đội đang cự ly Ô Thản Thành không hơn trăm bên trong chi địa xây dựng cơ sở tạm thời. Tại trong đại quân, mấy trăm đạo cường hoành khí tức che giấu trong đó. Những khí tức này chủ nhân chí ít cũng có được đấu vương thực lực, mà lại bọn hắn đều là ba tông cường giả. Cái này ba tông bên trong cường đại nhất Vạn Hạt Tông. Vạn Hạt Tông chính là xuất vân đế quốc uy tín lâu năm thế lực, lưu truyền xa xưa, nhưng còn không thể nói là mạnh nhất. Dù sao xuất vân trong đế quốc tông môn cùng cường giả phong phú, độc sư nhất là đông đảo, thực lực tổng hợp so già mã đế quốc hơn lần. Chỉ là xuất vân nội bộ đế quốc cũng không thống nhất, các thế lực lớn tông môn lẫn nhau tranh đấu, mới một mực không có năng lực xâm lược nước khác. Nhưng những năm gần đây, Vạn Hạt Tông bỗng nhiên toát ra một vị thái thượng tông chủ Hạt Tất Nham. Người này nắm giữ năm sao đấu tông thực lực, tại ngắn ngủi không đến thời gian 5 năm, liền đem xuất vân đế quốc sở hữu tông môn thế lực đều hủy diệt. Mà bọn hắn Vạn Hạt Tông thì là nhảy lên trở thành xuất vân đế quốc duy nhất chúa tể. Thậm chí nghe nói, liền xuất vân đế quốc hoàng thất đều đã bị bọn hắn trong bóng tối trưởng khống. Vạn Hạt Tông thế lực cường đại đã đến khiến người bên cạnh mục đích bước. Lần này liên quân mấy trăm tên đấu vương trở lên cường giả, có một nửa đều là Vạn Hạt Tông người, mà còn lại hai đại tông môn thì là Lạc Nhạn đế quốc Kim Nhạn Tông cùng Mộ Lan đế quốc Mộ Lan Cốc. Kim Nhạn Tông tông chủ Nhạn Lạc Thiên cũng là một tên hàng thật giá thật đấu tông cường giả. Mà Mộ Lan Cốc thì là Mộ Lan đế quốc hoàng thất thế lực sau lưng. Dù không có đấu tông cường giả tọa trấn, nhưng lại là có một bộ cực kỳ riêng biệt hợp chiến công pháp, danh xưng Tam Thú Man Hoang Quyết. Công pháp này từ tổ ba người thành, có thể vượt cấp khiêu chiến ba tên đấu hoàng đỉnh phong, liền có thể cùng đấu tông cường giả chống lại. Mà Mộ Lan Cốc vừa vặn có ba vị đấu hoàng đỉnh phong cấp bậc trưởng lão. Vì vậy, Mộ Lan Cốc cũng không kém gì Kim Nhạn Tông. Trừ Hồn Điện, cái này ba đại tông môn mới là lần này tiến công Thiên Cung chủ đạo. Đêm càng lúc càng khuya, hai đạo thẳng táp như tùng bóng người ẩn vào liên quân cái khác trên núi cao, chính là Chu Thần cùng Dược Lão. Chu Thần nhìn cách đó không xa yên tĩnh mà u ám quân địch doanh trại quân đội, nói khẽ: "Sư tôn, tìm tới quân địch mấy cái kia đấu tông sao?" Dược Lão gật gật đầu, mỉm cười nói: "Mấy người kia không biết trời cao đất rộng, mười phần cuồng vọng, không có chút nào che đậy chính mình hành tung ý đồ. Ba tông mấy trăm tên đấu vương trở lên cường giả đã toàn bộ bị lão phu linh hồn lực khóa chặt." Dừng một chút âm thanh, Dược Lão trên mặt vui vẻ nói ra: "Xem ra không phải bọn hắn lưu có hậu thủ, chính là bọn hắn căn bản không biết ta Thiên Cung thực lực chân chính. Bọn hắn bị Hồn Điện làm bia đỡ đạn." Khẽ thở dài, Chu Thần ngược lại nói khẽ: "Sư tôn, động thủ đi, ta đến giết người. Ngươi phong tỏa chung quanh trong trăm dặm không gian, ngăn cản địch nhân chạy trốn." Nói, Chu Thần hai mắt vừa nhấc, trong hai mắt lại có trắng bệch cùng màu xanh hai loại hỏa diễm hiển hiện. Quanh thân càng là thả ra một cỗ khí thế cường đại, cả người treo lơ lửng giữa trời mà lên. Mà một bên Dược Lão thì lặng yên không tiếng động biến mất. Hắn đã đem linh hồn lực dung nhập không gian xung quanh, ngăn cản bất luận kẻ nào chạy trốn. Ngẩng đầu nhìn ảm đạm không tinh bầu trời đêm, Chu Thần nhếch miệng lên một tia nụ cười tàn khốc. Hắn nhưng thật ra là không nguyện ý mọi chuyện tự mình động thủ, làm sao luôn có người buộc hắn? Nguyệt Hắc Phong cao ngày, giết người phóng hỏa thời. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.